Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, đoàn tụ. 1-3, tích tích tương đương Grand Cherokee ở trước cửa vững vàng địa dừng lại. Tả Nghị mở cửa xe nhảy xuống, đi theo xuống xe còn có Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai. Hôm nay là Tết Trung Thu. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm thương lượng một chút, để cho nàng cùng sư mẫu một chỗ đến nhà mình lại tới Trung Thu. Thương Vũ Lâm hân nhiên đáp ứng, vì vậy hai người đi trước tiếp Lương Tuyết Mai xuất ra. Lại đến siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn, đoàn viên ngày vậy khẳng định có ăn bữa ngon. 3-3, cửa sân mở ra, Bảo Nhi từ bên trong thò đầu ra. Nhìn thấy Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai lại càng là kinh hỉ. Nãi nãi, Vũ Lâm tỷ tỷ, nàng nghe được khí tiếng còi xe âm chạy tới mở cửa. Không nghĩ tới trừ Tả Nghị ra, còn có khác khách nhân. Bảo Nhi, Lương Tuyết Mai cười híp mắt nói. Nãi nãi cùng với ngươi qua Tết Trung Thu được không? Nàng thích nhất cũng thương yêu nhất tiểu nha đầu, thậm chí vượt qua Tả Nghị. Sủng ái trình độ để cho Thương Vũ Lâm đều muốn ghen. Hảo ối trà, Bảo Nhi mặt mày cong cong, tiến lên kéo lấy Lương Tuyết Mai tay. Nãi nãi, ngài mau vào ngồi. Lương Tuyết Mai cười đến đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Bảo Nhi thực nghe lời, Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm nhìn nhau cười cười, cùng nhau đem dương phía sau trong bao lớn bao nhỏ đồ vật sách xuất ra. Mang vào ra môn trong, Tiểu Tả đứng ở giữa sân, Lương Tuyết Mai tán thán nói, nhà của ngươi coi như không tệ, ở nơi này so với ở nội thành muốn thoải mái nhiều. Tuy Tả ra nhà cũ không tính là xa hoa, nhưng có được mấy trăm mẫu nông thôn chi địa, hữu sơn hữu thủy giang cảnh vô địch, phóng tầm mắt tất cả Hàng Châu khu vực cũng tìm không ra mấy nhà có thể so sánh. Trong sân hương cây nhãn thụ khởi động rậm rạp tán cây, ngăn cản chói chang nắng mặt trời bạo chiếu. Hai mặt tường vây thượng bò đầy cây phong đằng, tầng ba biệt thự lầu nhỏ dựa vào núi mà xây dựng. Đằng sau là mảnh lớn xanh tươi tốt núi rừng, cảm giác liền vô cùng thoải mái. Tả Nghị cười nói, sư mẫu, ngài thích, vậy ở chỗ này của ta ở lại vài ngày. Ở bao lâu đều được, tại lòng hắn mục đích, Lương Tuyết Mai cũng coi là nửa cái thân nhân. Lương Tuyết Mai cười lắc đầu, thích về thích, nàng là sẽ không ở chỗ này quấy rầy Tả Nghị sinh hoạt. Nãi nãi, Bảo Nhi rời qua tới một chương ghế trúc cho nàng. Ngài ngồi đi, cảm ơn Bảo Nhi, Lương Tuyết Mai vô cùng cao hứng địa ngồi xuống, ôm tiểu nha đầu nói. Ngươi so với ngươi Vũ Lâm tỷ tỷ muốn hiểu chuyện nhiều. Nàng khi còn bé liền cùng ra giống như con khỉ, thường xuyên cùng nam hài tử đánh nhau. Ta cho ngươi biết a, có một lần nàng cầm nhân ra đánh khóc. Nàng nói liên miên lải nhải địa nói qua, đem Thương Vũ Lâm bất hảo tai nạn xấu hổ toàn bộ nói ra. Bảo Nhi, mũ gạch dưới mũ. Nguyên lai Vũ Lâm tỷ tỷ khi còn bé liền lợi hại như vậy nha. Thương Vũ Lâm, gâu gâu, tham ăn thái hấp tấp địa chạy qua, mắt chó sáng trong địa nhìn chằm chằm trong tay nàng mang theo túi lớn. Nước miếng lưu không ngừng, thiệt nhiều ăn ngon a. Uông đã nghe thấy được, buổi tối có lộc ăn, là Tả đại ca trở về sao? Ngay vào lúc này, một vị thân mặc toái hoa quần tử thiếu nữ từ trong phòng khách chạy đến. Nhìn thấy Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai có chút kinh ngạc. A nha, khách đến thăm người nha. Vị này thiếu nữ 17-18 tuổi bộ dáng, dung mạo thanh tú tràn ngập thanh xuân sinh lực, rất có loại kia nhà bên nữ hài khí chất. Vị này chính là ai a? Thương Vũ Lâm dùng buồn bực ánh mắt nhìn hướng Tả Nghị ngươi từ trong kia ngoặt tới tiểu cô nương. Kết quả Bảo Nhi vì nàng cởi bỏ nghi hoặc, Tịnh Giao tỷ tỷ, là Vũ Lâm tỷ tỷ cùng nãi nãi cùng chúng ta một chỗ qua Tết Trung Thu. Trương Tịnh Giao, Thương Vũ Lâm trợn mắt há hốc mồm, quả thật không thể tin được chính mình, ánh mắt thật giả. Nàng cùng Trương Tịnh Giao là đã gặp mặt, đồng thời biết đối phương vì tránh né phiền toái mà ở tạm tại Tả Nghị nhà mới bên trong. Cho nên tại Lâm Giang nhà cũ lần nữa nhìn thấy Trương Tịnh Giao rất bình thường. Vấn đề là thiếu nữ trước mắt cùng Trương Tịnh Giao không có nửa phần tương tự a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết dịch dung thuật, hoặc là siêu phàm năng lực? Đây cũng quá thần kỳ a. A Di ngài khỏe, Trương Tịnh Giao lễ phép hướng Lương Tuyết Mai khom người nói. Ta là Trương Tịnh Giao, ngài bảo ta Giao Giao là được. Lương Tuyết Mai nghe danh tự rất là quen tai, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Vừa cười vừa nói, Giao Giao ngươi hảo, Tả Nghị giải thích nói. Tịnh Giao là ta đồng sự nữ nhi, nàng ba ba đi công tác, để ta hỗ trợ chiếu cố một chút. Lương Tuyết Mai bừng tỉnh. A, như vậy a, Vũ Lâm tỷ. Trương Tịnh Giao cười hì hì hướng về phía Thương Vũ Lâm nháy mắt mấy cái. Nói, ta tới giúp ngươi cầm đồ vật a. Thương Vũ Lâm rốt cục tới xác định trước mắt vị này ít nữ chân là Trương Tịnh Giao, thanh âm giống như đúc, Tả Nghị lời cũng là chứng minh. Nàng cười khổ lắc đầu nói, không cần, bên trong đều là rau, ta lấy trước phòng bếp đi tẩy. Trương Tịnh Giao nhiệt tình, ta tới giúp ngươi cùng nhau tắm. Bảo Nhi, Lương Tuyết Mai đối với tiểu nha đầu quan tâm mà hỏi, ngươi khả năng đói không có? Bảo Nhi sờ sờ bụng, có phần uông. Thái Khắc ở trên bên cạnh ẩn nấp xuống nhảy, uông cũng tốt đói. Lương Tuyết Mai lập tức đứng dậy nói, vậy ngươi ở nơi này chơi, nãi nãi hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi, buổi tối để cho ngươi nếm thử nãi nãi tốt nhất tay nghề. Chủ thần chi hồn đang thiêu đốt, nàng đã không thể chờ đợi được địa muốn đại dương thân thủ. Mặt trời chiều ngã về tây, gió mát phơ phất, Tả Nghị đem bàn ăn cùng món ăn, ghế dựa tất cả đều đem đến giữa sân. Hôm nay là Trung Thu ngày hội, thời tiết vô cùng nắng ráo sáng sủa, chính là ngắm trăng ngày tốt lành, ngồi trong phòng vậy quá thiệt thòi. Bởi vì Lương Tuyết Mai qua, vì ngăn ngừa kinh hãi đến sư mẫu, cho nên Tả Nghị lại không có đem cự linh vu nô phóng xuất. Làm việc phải chính mình động thủ. Bảo Nhi, bên này Tả Nghị vừa mới đem bàn ăn bố trải lên. Thương Vũ Lâm cùng Trương Tịnh Giao từ bên trong xuất ra. Một người bưng lấy một cái lớn chén. Mẹ ta ngại hai người chúng ta vướng chân vướng tay. Thương Vũ Lâm cười nói, để cho chúng ta xuất ra chè trôi nước. Nàng trong chén để đó nhào nặn hảo gạo nếp phấn đoàn. Trương Tịnh Giao kia cái đĩa hãm liêu. Trương Tịnh Giao hô, Bảo Nhi, có muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng đi chè trôi nước a? Tới, tiểu nha đầu lập tức vứt xuống tham ăn thái, kích động địa chạy qua tới. Tỷ tỷ tỷ tỷ, chè trôi nước như thế nào bao nha? Tả Nghị nhắc nhở, đi trước rửa tay, chính ngươi nhìn ngươi bàn tay nhỏ bé bẩn không bẩn. Bảo Nhi giơ hai tay lên nhìn xem, chột dạ le lưỡi. Nhanh chóng ngoan ngoãn chạy tới rửa tay, tẩy rửa tay trở về, nàng trả lại hướng Tả Nghị biểu hiện ra. Ba ba, ta rửa sạch sẽ, Tả Nghị khen thưởng một cái mạc đầu sát, nói, vậy ngươi bây giờ cùng các tỷ tỷ chè trôi nước a? Hảo a, nàng vô cùng cao hứng mà đáp ứng một tiếng, nhìn xem trên bàn cơm bồn chén kích động. Nhưng mà nàng thân cao không đủ, chỉ có thể mong chờ địa nhìn thấy. Còn là Thương Vũ Lâm giúp nàng rời qua ghế, để cho nàng đứng ở phía trên giải quyết vấn đề. Chè trôi nước, niết thượng một đoàn gạo nếp phấn thả ở trên lòng bàn tay, dùng hai tay chà sát tròn. Sau đó ngón cái kìm xuất nhân bánh sa hố, lại dùng chiếc đũa kẹp tới hãm liêu lấp thượng bao vây lại. Một lần nữa trà sát tròn liền tuyên cáo đại công hoàn thành. Lại nói tiếp rất đơn giản, Nhưng đối với ban đầu học chợt luyện Bảo Nhi mà nói thế nhưng là độ khó khá cao kỹ thuật sống. Nàng nghiêm túc hướng hai vị tay nghề thường thường tỉ tỉ học tập. Đi qua mấy lần thảm thiết thất bại, rốt cục tới hoàn thành một khỏa chè trôi nước chế tác. Ba ba, tiểu nha đầu đắc ý hướng Tả Nghị khoe khoang chính mình lao động thành quả. Ngươi xem ta chè trôi nước làm được như thế nào đây? Tả Nghị nhìn thấy tay nàng chỉ nắm bắt chè trôi nước. Ếch, kết quả không đợi hắn phát biểu ý kiến. Này khỏa một lời khó nói hết chè trôi nước liền do ngọn nguồn. Bên trong hãm liêu trực tiếp rớt xuống. Vừa vặn thái khắc ngay tại phía dưới. Nhanh mắt lanh mồm lanh miệng một ngụm há miệng. Nguyên lành lấy nuốt vào bụng. Nuốt hết trả lại liếm liếm đầu lưỡi gì vị cũng không có nếm xuất ra a. Mà đầu thanh tú thất bại Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khứu khứu. Bĩu môi nói, ta làm tiếp một cái. Hảo thật mất mặt a. Tả Nghị ha ha cười cười. Đưa tay dính chút bột mì điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Bảo bối cố gắng lên. Ừ, tiểu nha đầu không có ý thức được chính mình lọt vào ám toán. Dùng sức gật gật đầu nói. Kế tiếp nhất định có thể làm tốt. Trương Tịnh Giao trượng nghĩa. Tỷ tỷ tới giúp ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ. Bảo Nhi từ nơi nào té ngã muốn từ nơi đó đứng lên. Ta tự mình tới. Thương Vũ Lâm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bảo Nhi tốt lắm. Kỳ thật chỉ cần nhiều thử mấy lần. Làm chè trôi nước vẫn phi thường đơn giản. Thương Vũ Lâm. Trương Tịnh Giao cùng Bảo Nhi hai đại một tiểu tam mỹ nữ một chỗ động thủ. Rất nhanh liền đem phố băng gạc mặt bồn thả có tràn đầy. Mặc dù mọi người tay nghề đều chẳng ra gì, nhưng trọng tại tham dự vui vẻ là được rồi. Tả Nghị cũng không có nhàn rỗi. Chạy vào phòng bếp giúp đỡ Lương Tuyết Mai đem làm tốt rau bưng ra. Bày ở trên bàn ăn, đương màn đêm buông xuống thời điểm. Tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bàn ăn biên, cùng nhau nhấm nháp bữa này phong phú mà mỹ vị bữa cơm đoàn viên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ